Em hãy siết anh trong vòng tay. Tình xưa biết sẽ không bền lâu. Kỷ niệm chôn vào đáy tim, chìm theo bọt nước tan trong đại dương. Yêu, hãy yêu nhau trọn đêm nay, rồi mai mỗi đứa bước riêng một đường. Ngăn cách xin chỉ là giấc mơ. Biển xanh mây trắng kêu mang đời nhau. Sóng biếc long lanh trong mắt em, giọt lệ sâu âm thầm lặng lẽ rơi. Mai em đi rồi, anh sống chờ vờ. Cất bước khẽ, trả anh kiếp cô đơn. Đời chợt như tiếng thời gian. Sao em quên mau, sao em gieo cay đắng nhau. Trong vòng tay, dù mai em sẽ xa anh nghìn trùng, mình anh còn lại đây là khói xưa. Giọt tình nồng hay nước mắt pha men rượu cay, hãy rồi phút cuối em vẫn yêu anh. Mình hòa quyện nhau cho rời rã nhau. Nụ tình đầu đắm đuối sớm chia. Nỗi tia chỉ tan nát nhau thêm. Tình mình còn nghĩa gì đâu. Nhưng riêng anh trọn đời yêu mãi em. À, em biết sẽ xa rời nhau. Vì sao cho đam mê cuồng si. Tình nồng nện chán đêm nào ái ơ. Liệm thân nhau chợt ngất hương men tình yêu. Vòng tay và xin hãy hôn anh nồng nàn. Dù mai đôi mình cách xa, nguyện anh sẽ mãi yêu em nghìn thu.